Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Đến từ người nước ngoài chấn kinh. Đúng không? Tô Thần khóe môi câu lên một vòng xấu xa đường cong. Có thể ta không bỏ được rời đi Dai Dai cùng Mạn Mạn. Lâm Vũ Manh có chút nhíu mày. Ai muốn ngươi rời đi các nàng? Trường học ký túc xá cũng có thể giữ lại vị trí. Ngươi muốn ở cái nào ở đâu? Tô Thần vừa cười vừa nói. Cái kia, ta nghe ngươi a. Lâm Vũ Manh gật gật đầu. Được rồi, cái kia ta tìm thời gian đi xem một chút phòng. Tìm tới hài lòng liền mua. Đến lúc đó chờ tốt nghiệp, ta lại đi mua bộ tần tỷ nhà loại kia biệt thự lớn. Đến lúc đó sinh mấy cái bé cưng. Tốt nhất là nữ hài. Tô Thần nói, liền ảo tưởng lên về sau mỹ diệu thời gian. Phi, ngươi cũng muốn đi đâu? Còn sinh mấy cái? Lâm Vũ Manh xấu hổ giận hắn như vậy. Cái kia tối thiểu đến 4 cái a. Dù sao ta cũng nuôi nổi. Tô Thần nghiêm trang nói. Cút. Lâm Vũ Manh cho một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Thứ 6 buổi sáng. Tô Thần tiếp vào đến từ bây giờ bị truyền thông ca tụng là Dương Cầm Chi Tử từ công sinh điện thoại. Nói là hai người buổi chiều liền đến Ma Đô, mời cùng một chỗ ăn bữa cơm. Thế là, ăn cơm trưa về sau, Tô Thần liền chở Lâm Vũ Manh tiến về sân bay nghênh đón hai người. Ở phi trường bên ngoài chờ một hồi, hai người liền theo dòng người đi tới, để Tô Thần nghi ngờ là... Bọn hắn bên cạnh còn có cái một đầu tóc vàng tóc ngắn tuấn lãng thanh niên. Cung Huân, Lâm Vũ Manh nhảy cẫng vung tay nhỏ hò hét. Cung Huân theo tiếng nhìn thấy Tô Thần hai người. Khí sắc tốt không ít trên mặt tràn ra nét mặt tươi cười. Kéo từ công sinh liền bước nhanh đi tới. Thanh niên tóc vàng kia một bên hô hào with me, một bên chạy trước đuổi theo. Manh manh. Lại gặp được ngươi, nhớ muốn chết. Cung Huân nét mặt vui cười như hoa cùng Lâm Vũ Manh ôm. Hoan nghênh các ngươi đi vào Ma Đô. Tô Thần cười hoan nghênh hai người. Sau đó ánh mắt nhìn về phía thanh niên tóc vàng kia. Đây là Chris, nước Mỹ Berg Học viện âm nhạc tài tử. Là chuyên tới gặp ngươi. Cung Huân cười giới thiệu. Sau đó đối thanh niên tóc vàng kia dùng thuần thục tiếng Anh nói ra. Chris, vị này liền là Thiên Không Chi Thành cùng Tinh Không Sáng Tác người Tô Thần. OMG, Tô, liền ngửa đánh tên. Chris hướng về Tô Thần đưa tay phải ra. Dùng sứt sẹo tiếng Trung nói. Dùng tiếng Anh liền tốt. Cũng hoan nghênh ngươi. Chris, Tô Thần buồn cười cùng hắn nắm chắc tay. Dùng một ngụm giọng Anh khẩu ngữ nói. Âu, ngươi tiếng Anh cũng quá tuyệt. Greek kích động tán thưởng. Cung Huân cùng từ công sinh cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Thần. Không nghĩ tới nàng tiếng Anh cũng nghiêu như vậy. Lâm Vũ Manh cũng là lần đầu tiên nghe được Tô Thần dùng ngoại ngữ cùng người nước ngoài giao lưu. Trong mắt to tràn đầy sùng bái. Quyết định chính mình cũng phải mau chóng học tốt tiếng Anh mới được. Không thể lạc hậu. Sau đó, Tô Thần lái xe dẫn một đám người đi vào một nhà chính hiệu bản địa đồ ăn phòng ăn. Thượng Hải đồ ăn lấy mặn nhạt vừa phải, bảo trì nguyên vị, thuần hậu ngon vì đặc điểm. Thường dùng chế biến thức ăn phương pháp lấy thịt kho tàu. Nướng, đường là chủ yếu, thanh đạm sướng miệng, phẩm vị mặn bên trong mang ngọt, mở mà không béo, âu. Cái này ăn quá ngon. Greg một ngụm một khối thịt kho tàu. Ăn đến khen không dứt miệng. Lại nói vị này là tới làm gì? Tô Thần cười nhìn về phía Cung Huân hỏi. Cảnh lão trước kia tại Bước Học Viện âm nhạc mang qua hắn một đoạn thời gian. Trước mấy ngày nghe ngươi cái kia hai bài khúc Dương Cầm về sau. Cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Liền bay tới tìm tới công sinh sư phụ. Muốn gặp ngươi một chút vị này sáng tác người. Sau đó liền theo chúng ta tới. Cung Huân nhún nhún vai nói. Các ngươi đang nói cái gì? Có thể sử dụng tiếng Anh sao? Ta nghe không hiểu. Chris sắc mặt nghi ngờ nói. Tô thần mấy người đều là buồn cười. Tô, người cái kia hai bài khúc Dương Cầm. Ta mấy ngày nay một mực tại nghe. Thực sự quá mỹ diệu. Ta chưa từng nghe qua tuyệt vời như vậy tiếng đàn. Vì lẽ đó ta bay tới. Muốn bái ngươi làm thầy. Chris để đũa xuống. Vẻ mặt thành thật nhìn xem Tô thần nói. Tô thần giật mình xuống. Mỉm cười lắc đầu. Ta không thu đồ đệ. Đánh đàn dương cầm chỉ là sở thích của ta một trong. Cũng sẽ không tại lĩnh vực này phát triển tiếp. Không. Ngươi không thể dạng này. Quá lãng phí tài hoa của ngươi. Ngươi có thể trở thành toàn thế giới chứ danh dương cầm gia. Tựa như Chopin, Beethoven vĩ đại như vậy người. Chris sắc mặt lo lắng nói. Tô thần cười lắc đầu. Không nói gì. Hắn nào có cái gì tài hoa. Bất quá là lão thiên gia chiếu cố nam thanh niên. Cho hắn mở hắc khoa kỹ. Tốt, ăn cơm trước. Chris còn muốn nói nhiều cái gì. Bị Từ Công Sinh vỗ vỗ bả vai ngăn cản. Các ngươi kế tiếp là chuẩn bị ở tại Ma Đô. Tô thần cười hỏi. Chúng ta ở tại cái này cũng thuận tiện ngươi trị liệu. Mà lại không lâu nữa Ma Đô có trận nhạc cổ điển giao lưu hội. Đến lúc đó rất nhiều nổi danh quốc tế nhạc cổ điển nhà đều sẽ tới. Chúng ta tự nhiên cũng muốn tham gia. Cung Huân mặt giãn ra cười nói. Được. Cái kia cơm nước xong xuôi, ta mang các ngươi tìm khách sạn vào ở, sau đó cho ngươi lại thi châm. Tô thần cười gật đầu nói, cảm ơn ngươi, Tô thần, từ nhỏ đến lớn, khoảng thời gian này là ta cảm giác thoải mái nhất, vui vẻ thời gian. Cung Huân trên mặt lộ ra nồng, đậm vẻ cảm kích, mắt nhìn bên cạnh Từ Công Sinh, ánh mắt sâu u nói ra. Trước kia, lâu dài ốm đau tra tấn, để ta kỳ thật đã không sợ chết, thậm chí thật nhiều lần đều nghĩ đến chết là không phải sẽ càng nhẹ nhõm. Nếu không phải cái này ngốc tử xuất hiện, ta khả năng đã đi, hiện tại cảm giác thân thể từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Ta mới ý thức tới, ta quả nhiên vẫn là không muốn chết, ta muốn sống, Từ Công Sinh hai mắt phiếm hồng. Đưa tay nắm chặt tay của nàng, Lâm Vũ Manh đã là nước mắt chảy xuống, chỉ có nghe không hiểu tiếng Trung Chris, một mặt vẻ mặt mờ mịt. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không có chuyện gì. Tô thần khẽ mỉm cười nói, Cung Huân nét mặt vui cười như hoa gật đầu, mắt nhìn rơi lệ Lâm Vũ Manh, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta không nên nói những này. Không nói, không nói. Dùng bữa, dùng bữa. Nhà này phòng ăn đồ ăn coi như không tệ. Cơm nước xong xuôi. Tô thần mang theo mấy người đến một nhà khách sạn. Mở tốt gian phòng. Sau đó cho Cung Huân lần nữa thi châm. Trời ạ. Đây chính là trong truyền thuyết Trung Y sao? Người trông thấy không? Cái kia châm sẽ tự mình động. Đây quả thực quá thần kỳ. Khi thấy cái kia từng cây ngân châm tự động rung động thời điểm, Chris trợn tròn hai mắt, nhịn không được gào to. Im lặng, đừng quấy rầy bọn hắn. Từ Công Sinh nhíu mày nguýt hắn một cái. Chris lập tức kịp phản ứng. Gà con mổ thóc giống như gật đầu. Đưa tay che miệng lại lần nữa nhìn về phía cái kia phá vỡ hắn thế giới quan thần kỳ một màn. Bây giờ đạt tới nội kinh cảnh giới đại thành, tái sử dụng Diêm Vương 13 châm, cũng sẽ không giống phía trước như vậy phí sức. Tốt, chỉ cần lại dùng ta đưa cho ngươi phương thuốc cố bản bồi nguyên. Không sai biệt lắm thời gian nửa năm, ngươi liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Thi châm kết thúc, Tô thần cười nói với Cung Huân, tạ ơn hai chữ này giống như nói rất nhiều lần. Cảm giác đều có chút, không còn chút sức lực nào. Cung Huân mỉm cười, làm bộ muốn ngồi dậy. Từ Công Sinh vội vàng tiến lên liền muốn nâng, lại bị nàng cho đẩy ra. Cau mày nói, không nghe thấy ta đã là nhanh được không? Về sau đừng lấy ta làm bệnh nhân. Chính ta có thể làm. Ta đây không phải quen thuộc à?